Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457, xây dựng văn minh. Thuốc mới tề, zombie tinh, nước Nhật bên trong biến hóa, như cũ là không có khiến cho bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ cái gì thế lực chú ý, bởi vì thế giới dung hợp duyên cớ, tất cả quốc gia đều là đem lực chú ý đặt ở cùng mình tương liên tân quốc đất bên trên, tùy thì chuẩn bị ứng đối sắp khả năng bộc phát xung đột. Bất quá, nước Nhật bên trong tình huống ngược lại là trước tiên truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp bên trên sườn núi, Tôn Tư Mạc chỗ ở biệt thự phụ cận, một cái nhánh cây đột nhiên toát ra một cái miệng, ghé vào Diệp Thần bên tai. Chủ nhân, vừa mới nước Nhật bên kia xảy ra một chút phi thường có ý sự tình, ngài muốn nghe một chút sao? Nói chuyện tự nhiên là thụ yêu. Diệp Thần hơi nhíu mày, lúc trước xuống một trận mưa đen đem toàn bộ nước Nhật cho diệt đi, sau đó hắn liền không còn có làm sao đi chú ý tình huống bên kia rồi, ngoại trừ sao sao sao xuất hiện hơi để hắn có chút hứng thú bên ngoài, những thứ khác hắn đều không thèm để ý. Bây giờ nghe thụ yêu vừa nói như vậy, Diệp Thần ngược lại là phát hiện chính mình tựa hồ thật là xem nhẹ đám zombie quá lâu. Hình như toàn nhân loại cũng đều xem nhẹ bọn chúng thật lâu. Mặc dù zombie tinh hạch có thể so với linh thạch, có thể trong đó cũng có tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa toàn thế giới các nơi mỏ linh thạch sinh rất nhiều, các cường giả căn bản khinh thường tại đi giết zombie kiếm tinh hạch, thực lực nhỏ yếu thì là không có lá gan. Mà dị thú tinh bên trong, lúc trước bị phi hành gia nhóm quét ngang một nhóm, sau đó zombie tinh hạch bởi vì số lượng quá nhiều cũng biến thành càng ngày càng giá rẻ rồi, về sau còn chưa đủ tiêu hao, thế là càng không có người lại đi làm loại sự tình này. Ngươi nói đi. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, giờ phút này hắn ngược lại là thật tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, vừa rồi nước Nhật bên trong xuất hiện một tên siêu việt thi thần cấp bậc cường giả, nàng khống chế 9 cái thi thần cùng với 500 con thi vương, đồng thời dựa theo bọn hắn tình huống hiện tại là chuẩn bị tại nước Nhật cùng với zombie tinh bên trong kiến tạo một cái hoàn toàn mới văn minh. Thụ yêu nói, xây dựng văn minh. Diệp Thần nhíu mày, một điểm này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn a. Zombie cũng có thể tổ kiến thành một cái hoàn toàn mới văn minh sao? Cường giả kia đã có được trí tuệ, 9 cái thi thần, 500 con thi vương cũng tương tự có trí tuệ. Hơn nữa, bọn hắn phân biệt có thể đối với một chút phổ thông zombie tiến hành khống chế. Trên thực tế, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, zombie tại một chút phương diện thực lực so với nhân loại còn muốn lớn hơn được nhiều. Tỉ như nói, một cái zombie căn bản không cần ăn, không cần uống, cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có thể khống chế nó, nó đến triệt để khô quắt xuống dưới phía trước đều biết 24 giờ không ngừng làm việc. Trừ cái đó ra, zombie căn bản không sợ thụ thương, coi như đem hắn tứ chi chém đứt, miệng của hắn vẫn như cũ có thể khẽ trương khẽ hợp. Coi như đem nó đầu chặt đi xuống, cũng vẫn y như đây, bọn hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân, nếu như thật sự có khả năng sinh ra như vậy một cái văn minh lời nói, bên trong mỗi một đầu zombie đều sẽ trở thành đáng sợ nhất bất tử chiến sĩ, có thể so với Kha Phu xác ướp chiến sĩ, mạnh hơn Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Hơn nữa, số lượng của bọn họ là lấy vài tỷ tính toán. Nói đến đây, sau đó thụ yêu mới dừng lại. Về phần Diệp Thần, nguyên bản không có đem zombie tinh cùng nước Nhật coi là chuyện đáng kể. Bất quá, hắn nghe xong Thụ Yêu phân tích, lập tức cũng cảm thấy phi thường có lý. Vài tỷ không sợ chết. Hơn nữa còn có vô tận sức chiến đấu zombie. Đây tuyệt đối là một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ a. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những cái kia đám zombie còn có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí cũng có thể tu luyện. Trọng yếu nhất còn có một chút, bọn hắn chỉ cần thông qua đồng loại lẫn nhau tàn sát, thu hút tinh hạch liền có thể tăng cao thực lực. Một điểm này, so với người bình thường, bọn hắn càng có hơn ưu thế, càng có hơn xâm phạm tính a. Nếu như để những cái kia đã sinh ra trí tuệ zombie tiến vào cái này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, hoặc là nói cũng cho bọn hắn một viên bàn đào ăn, không biết sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói xong. Nguyên bản bên cạnh Thụ Yêu cảm thấy Diệp Thần nghe được zombie vấn đề sẽ phi thường coi trọng mới đúng. Kết quả nghe được Diệp Thần lời này, nó thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể trào máu dưới tình huống. Dựa theo chính mình chỗ nói, chẳng lẽ không phải hẳn là đi ngăn chặn đám zombie phát triển sao? Làm sao chính mình cái chủ nhân này, nhìn hắn ý tứ là còn muốn trợ giúp đám zombie, để bọn hắn trở nên mạnh hơn, thật sự để bọn hắn đi tổ kiến một cái hoàn toàn mới văn minh đồng dạng đâu. Thụ Yêu hoàn toàn không nghĩ ra, ngược lại là Diệp Thần, ánh mắt lo lắng, vốn là chuẩn bị đi Tôn Tư Mạc bên kia, giờ phút này, quả quyết cải biến ý nghĩ, ngược lại hướng Thụ Yêu hỏi, lúc ấy ta từ zombie tinh bên trong, mang về những cái kia các nhà khoa học, tình huống cũng còn tốt a. Đương nhiên, Thụ Yêu nói, bởi vì thời gian tu luyện tháp tăng tốc đặc tính, bọn hắn trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu phương diện, có cực lớn đột phá. Bất quá bởi vì có bàn đào duyên cớ, bọn hắn nơi đó chút đột phá liền muốn đến không thế nào trọng yếu rồi. Trước đi qua xem một chút đi. Diệp Thần không có trực tiếp từ Thụ Yêu bên này hỏi thăm rốt cuộc là thành quả nghiên cứu gì, mà là quyết định tự mình đi qua bên kia nhìn xem tình huống. Sau 3 phút, Diệp Thần chính là xuất hiện ở những cái kia các nhà khoa học chỗ ở bên ngoài biệt thự. Giờ phút này, biệt thự này chung quanh lớn mấy khỏa cây bàn đào, phía trên đỏ rực quả đào, tản mát ra mê người mùi thơm. Bất quá, cây đào ở giữa còn sinh trưởng thật nhiều những thứ khác hoa chủng loại thực vật, đủ mọi màu sắc, đem toàn bộ biệt thự chăm chú vây quanh, để trong này phảng phất đã trở thành thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Bên ngoài biệt thự phi thường quạnh quẽ, không có bất kỳ ai. Trong sân, nhìn lên tới cũng là hoang vu vô cùng. Từ nơi này chút liền có thể nhìn ra được, bên trong những cái kia các nhà khoa học vẫn luôn đang nghiên cứu, thời gian rất lâu không có đi ra khỏi tới qua. Cạch cạch, Diệp Thần bộ pháp chậm rãi, làm hắn đi đến biệt thự chỗ cửa lớn thời điểm, thân thể hơi động đậy, chính là trực tiếp từ kia cửa lớn đóng chặt bên trong xuyên thấu đi qua. Vô cùng thần kỳ, biệt thự tầng sâu, một chỗ vô cùng xa hoa trong phòng thí nghiệm, hơn 10 tên bộ dáng nhìn lên tới, chỉ có 17 đến 18 tuổi người trẻ tuổi, ở bên trong đi tới đi lui bận rộn, trên người bọn họ khí huyết sôi trào, phảng phất có được không dùng hết tinh lực đồng dạng. Bọn hắn chính là trước đây không lâu, Diệp Thần từ zombie tinh bên trong mang về những cái kia ra các nhà khoa học. Sở dĩ biến thành hiện tại loại này bộ dáng, toàn bộ đều là bởi vì ăn qua bàn đào duyên cớ. Ép nguyên dịch chuẩn bị xong chưa? Ok, tiêm vào dược tề. Vâng, tiếp tục, tăng lớn liều lượng, đám kia các nhà khoa học âm thanh không ngừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn lúc này đang tiến hành nào đó hạng mới nghiên cứu. làm Diệp Thần xuất hiện ở đây trong phòng thí nghiệm, nhìn bọn họ bận rộn thân ảnh lúc, những người kia thậm chí đều không có phát hiện Diệp Thần xuất hiện. Uy, ngươi còn sững sờ trong này làm cái gì? Mới nhất phiên bản gờ dược tề đang tại khảo thí, còn không mau đi qua hỗ trợ. Sau một lát, có một tên nhà khoa học đi đến Diệp Thần bên cạnh, lúc nói chuyện chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy Diệp Thần bộ dáng sau đó cả người hắn chính là tại chỗ sững sờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.